Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, truyền thuyết chuyện cũ, Đường Mộ Dung Lưu Vân thu xếp tốt hết thảy về sau. Đem Âu Dương Anh Kiệt thi thể lửa hóa thành cho, không có cử hành cái gì nghi thức, tại cái này Tây Cương Thành truyền thừa quy củ bên trong. Người sau khi chết là phải thuộc về tại biển cả, tản mát thế gian. Mộ Dung Lưu Vân trầm ổn đi tới còn trong thành kiên thủ phủ thành chủ. Trong tay bưng lấy Âu Dương Anh Kiệt hủ cho cốt tử. Đứng ở nghị sự các cửa chính cao giọng nói ta Mộ Dung Lưu Vân nhìn trời phát thệ. Nhất định sẽ đoạt lại Tây Cương Thành, còn bách tính một cái bình an chi địa, mọi người còn nguyện ý đi theo ta à. Học viện các đệ tử ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Nhưng tại Tây Cương Thành hơn 100 tên linh phủ cảnh thủ vệ quân nghe cũng không phải là chuyện. Như vậy, Mộ Dung Lưu Vân là cái gì? Kia là Tây Cương Thành phóng đãng không bị trói buộc nhân vật thiên tài. Vóc người xoái còn có thực lực, mặc kệ nam hay nữ vậy. Cái nào không nguyện ý đi theo dạng này người hỗn. Cái khác ba vị phó thành chủ nói trắng ra cũng là bởi vì Âu Dương Anh Kiệt để phụ trợ Mộ Dung Lưu. Vân, hiện tại Mộ Dung Lưu Vân chính thức tiếp ban, tất cả mọi người cao giọng quát chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo thành chủ. Đoạt lại Tây Cương Thành, người này đầu óc nước vào đi, trước thành chủ vừa mới chết, bọn hắn giống như này hoan nghênh mới thành chủ, đây cũng quá không nói được đi. Vũ Phỉ ở một bên nhỏ giọng cùng Bạch Vận thầm nói. Bạch Vận lại là rất hâm mộ Mộ Dung Lưu Vân có dạng này nhân khí. Hắn vội vàng nói, người ta người một nhà đều không nói gì thêm. Chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác. Mộ Dung Lưu Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Hắn có thể tại những thủ vệ quân này bên trong có như thế uy tín. Là tuyệt đối không thể rời đi Âu Dương Anh Kiệt. Âu Dương Anh Kiệt nỗ lực chỉ có hắn Mộ Dung Lưu Vân rõ ràng. Cái khác ba vị phó thành chủ đều chỉ là vì nâng đỡ hắn tương lai tốt hơn vị. Mộ Dung thành chủ, ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần chắc chắn xua đuổi gần ngàn đầu hải thú. Vì cái gì ngay cả yêu thú cũng nhúng tay vào. Lý Thiên trên không trung cao giọng nói. Lý Thiên cùng Nhan Băng bọn người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Mộ Dung Lưu Vân. Lý Thiên cũng không phải là đang đả kích tất cả mọi người lòng tin, mà là đem dưới mắt đối mặt sự thật dọn lên mặt bàn. Cũng không phải là 300 người liền thật đấu không lại hải thú, mà là vô pháp chữa trị trận pháp, nơi này thực lực cao nhất cũng chỉ có Nhan Băng, nhưng hải thú lại là không chỉ một cao thủ. Các vị viện trưởng chấp giáo, xin mời đi theo ta. Mộ Dung Lưu Vân không có cách. Đành phải mời các vị chấp giáo đến nghị sự các, hắn nhìn còn lại hai cái phó thành chủ nói. Các ngươi nói yêu thú cũng nhúng tay chuyện này, vậy ta có thể nói cho mọi người yêu thú mục đích thực sự. Tây Cương Thành là đã từng thượng cổ chiến trường một trong. Truyền thuyết tại mấy vạn năm trước, tinh thần đại lục phía trên không chỉ có nhân tộc, linh thú nhất tộc, còn có thiên tộc cùng yêu tộc tồn tại. Yêu tộc từng tại tinh thần đại lục bên trên nguy hại tứ phương. Cuối cùng trêu đến thiên tộc những các thần tiên đó giận dữ. Trong cơn tức giận, thiên tộc xuất binh, chinh phục tinh thần đại lục, bởi vì tinh thần những người trên đại lục cũng bỏ khá nhiều công sức. Thiên tộc liền rút lui binh, đem tinh thần đại lục để lại cho nhân tộc, mà tinh thần đại lục bên trên cũng không còn yêu quái cái chủng tộc này. Chỉ có lưu một chút không có thực lực yêu thú, lấy đó thiên tộc khoan dung độ lượng, nhưng những này cùng yêu thú lại có quan hệ gì? Không liên quan nhau à? Khâu Trạch Dương vẫn là không quá lý giải hỏi một câu. Trong lòng cũng không phải rất rõ ràng, cái này đến lúc nào rồi? Thế mà còn có tâm tình kể chuyện xưa, cùng yêu thú có liên quan lời nói, ta cũng liền đại khái hiểu tất cả mọi người chuyện đi hướng. Mộ Dung Lưu Vân cỡ nào thông minh, có Nhan Băng đám người chính mắt thấy yêu thú tồn tại. Hắn tiếp tục nói, năm đó yêu tộc chiến bại sau cùng sân bãi liền là Tây Cương Thành. Mà lần này cái gọi là hải thú nhất tộc công kích. Bất quá là bởi vì hai người đạt thành nhất trí mục đích. hải thú nhất tộc có không ít trên lục địa hải thú. Bởi vì tứ hải bát phương đều bị thiên tộc người bày ra phòng ngự trận pháp. Liền xem như trong biển vương giả đích thân tới, cũng là vô pháp vượt qua cái này một chướng ngại. Vô pháp đăng lục, dần già, hải thú nhất tộc cũng liền sinh lòng oán hận. Tiêu tộc bản thân liền cùng thiên tộc cùng nhân tộc có thù. Hai người liên hợp, tại chúng ta không có chút nào phòng bị phía dưới. Tất nhiên có thể phá hư trận pháp, để vào hải thú nhất tộc. Đây chính là bọn họ ở giữa lợi ích quan hệ. Bởi vì hôm nay tộc trận pháp, chỉ là nhằm vào hải thú nhất tộc, liền xem như thánh thú nhất tộc người đến. Muốn phá hư trận pháp cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vì cái này mấy trăm năm bình tĩnh, đã để người sơ sẩy trận pháp. Không có ý tứ a, ta vẫn không hiểu, yêu thú coi như muốn báo thù, có thể yêu thú hiện tại năng lực, chỉ sợ ngay cả cấp bậc bạch ngân đỉnh cấp cao thủ đều đấu không lại. Nó tại sao phải làm như vậy đâu? Khâu Trạch Dương người này tính tình tương đối trực, có cái gì hỏi cái gì? Khụ khụ, rất đơn giản, bởi vì chúng nó muốn cứu ra bị phong ấn yêu thần. Tại Tây Cương Thành mặt đông nhất có một tòa nằm yêu núi. Núi này là Tây Cương Thành tất cả mọi người cấm địa. Căn cứ các tiền bối lưu lại nghe đồn nói, kia yêu thần thực lực thần thông quảng đại, tại lực lượng đỉnh phong thời điểm, treo lên đánh không ít thiên tộc người, về sau miễn miễn cưỡng cưỡng đem nó phong ấn. Nghe nói là một vị danh xưng linh âm tiên tử nữ thần tiên phong ấn. Tên là Liêu Quá Đăng phó thành chủ vào lúc này mở miệng nói ra. Tuổi của hắn 110 tuổi, phá toái cảnh sơ kỳ tu vi, cũng là nơi này lão nhân, cũng là rõ ràng nhất những tin đồn này người. Nếu như Bạch Vận giờ khắc này ở nơi này, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Linh âm tiên tử là hắn tại thiên âm trong tiên mộ mộ chủ nhân a. Nếu như đoán không lầm, hải thú nhất tộc hợp nhau tấn công, cái khác ba thành là giả, Tây Cương Thành mới là thật, bởi vì tại yêu thú trong lòng, chỉ muốn cái này đã từng yêu thần xuất thế, chắc chắn có thể thay đổi càn khôn. Ninh Chí Tín cũng không khỏi không phục yêu thú dự định. Hắn khẽ cười nói, yêu thú này thực lực có thể so với tụ linh cảnh trung kỳ. Người ta cũng không phải đơn đả độc đấu. Ta cảm thấy việc này đã rất nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng cáo chi quốc chủ. Quốc chủ có thể cùng hoàng kim cấp thế lực nói bên trên lời nói. Chuyện này chỉ có thể là mời hoàng kim cấp đại nhân vật tới trước. Nếu không một khi chậm, hải thú nhất tộc đại bộ đội đến đây, kia không phải là chúng ta có thể ứng phó. Mà bây giờ trong lòng của tất cả mọi người đều là hết sức rõ ràng. Cái này 1000 đầu hải thú chỉ là đến dò đường. Một khi có mới cử động, vậy thì không phải là hiện tại chỗ có người có thể ứng đối. Một khi hải thú nhất tộc vương giả đến, chỉ sợ hoàng kim cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể cầm xuống tới. Chớ nói chi là một cái thâm bất khả trắc yêu thần. Các vị không cần kinh hoàng, tối hôm nay chúng ta liền đi hải thú nhất tộc uy phong. Một thanh âm cực làm êm tai thanh âm nam tử từ ngoài cửa truyền vào. Từ ngoài cửa người tiến vào không là người khác, chính là từ quốc đô chạy tới Ôn Dịch Tinh, đi theo phía sau vẫn như cũ là Trình Phong. Bất quá còn có hai cái cực kỳ nam tử trước mặt. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm xâm nhập nghị sự các? Mộ Dung Lưu Vân tự nhiên chưa từng gặp qua Ôn Dịch Tinh. Gặp có người đột nhiên xông tới. Tâm tình vẫn còn có chút khó chịu, làm càn, vị này là tinh thần quốc lục hoàng tử Ôn Dịch Tinh công tử. Cùng tinh thần quốc cửu tịch luyện đan sư Trương Tử Lăng. Cùng hộ quốc đại tướng quân Diệp Phong, còn không đợi Ôn Dịch Tinh mở miệng, Trình Phong xuất đi lên trước nói. Hết chương.